Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 298 Chiến Tam Vương. Ở phía ngoài khe núi, bầu trời như có lôi vân hội tụ, tiếng sấm âm ầm quanh quẩn rền vang khắp thiên địa, mang theo dao động cuồng bạo đáng sợ, thanh thế rất uy mãnh. Ba huynh đệ vương gia không có danh tiếng vang dội ở bên trong Bắc Tường Linh Viện, thế nhưng thực lực cũng vô cùng cao. Bọn họ đã có gan khiêu chiến Lý Huyền Thông thì chứng tỏ bọn họ cũng là người có chí khí và bản lĩnh. Trong tay mà không có bản lĩnh lại dám đi làm mấy cái chuyện như thế, chẳng phải là tự dứt nhục vào mặt hay sao? Cả ba huynh đệ đã ẩn cư một năm, khổ tu tăng cường chiến lực, đến bây giờ thực lực đã tinh tiến vừa rất xa so với một năm trước, khiến cho bọn họ đã lấy lại tự tin chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến Lý Huyền Thông. Nếu như có thể chiến thắng hắn ta, bọn họ tự nhiên sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng nhất, trở thành cường giả đỉnh cao ở trong giới đệ tử của linh viện. Như thế thì một năm ẩn cư mới trở nên đáng giá. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa gặp được Lý Huyền Thông mà bọn họ đã phải đối diện với một mục trần cực kỳ khó giải quyết. Nếu như cả hắn ta còn không xử lý nổi thì làm sao có thể tái khiêu chiến Lý Huyền Thông đấy chứ? Do vậy, bọn họ phải dốc toàn lực ra tay đánh đấm cho nghiêm túc, để cho kẻ khác biết muốn khiêu khích ba huynh đệ bọn họ, kết quả chỉ có thê thảm mà thôi. Ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo hơn, cả ba đều nắm chặt Yên Nguyệt đao của mình. Thân đao như làm từ lôi điện, có lưu quang cuồng bạo lẹt xẹt phát ra. Bọn họ dường như đang cộng hưởng với lôi vân trên trời cao. An Nhiên trông thấy trận thế lôi đình của Vương Thống thì cũng biến sắc, cáo gắt nói: "Vương Thống, các ngươi thật chẳng biết xấu hổ, đối phó với một tân sinh mà cả ba người cùng đánh một hay sao?" Vương Thống vẻ mặt bình thản liền nói: "Ba huynh đệ chúng ta có thói quen như thế nào mọi người đều đã biết, cho dù đánh với kẻ yếu hay người mạnh thì đều là trận hình ba người cùng tiến lên." "Các ngươi vô sĩ!" An Nhiên nghiến răng tức tối. Vương Thống lạnh lẽo nhìn sang phía Mục Trần, chậm rãi nói: "Chỉ cần nhà ngươi nghe theo điều kiện bản ấy của chúng ta thì ta có thể bỏ qua lời nói ngông cuồng không biết trời cao đất rộng của nhà ngươi." Mục Trần nhếch miệng cười khẩy, bước tới lớn giọng nói: "Kỳ thật ta cũng muốn nói lời đó với các ngươi, làm ngươi không thể không biết trời cao đất rộng là cái gì." Vương Thống nghe vậy thì rốt cuộc đã giận dữ cười gằn lên, không nói thêm lời nào nữa. Linh lực lập tức vận chuyển, khí thế của ba người ngưng tụ hợp lực lại, song khí kinh người mang theo uy áp tràn ngập đã ập tới Mục Trần. "Có cần ta cùng lên không?" "Không cần, giúp ta áp trận là được." Mục Trần cười nói, nếu như gặp phải đối thủ khó xơi, hắn ta dĩ nhiên sẽ không từ chối lạc ly hỗ trợ. Thế nhưng ba cái tên họ Vương này thì lại chưa có tư cách đó. Lạc Ly cười dịu dàng, cũng không cố chấp. Nàng ta biết rõ, hắn ta xưa nay luôn bình tĩnh lý trí, chẳng phải là hạng người võ phu hữu dũng vô mưu. Nếu như hắn ta đã muốn ra tay một mình, tức là đã có chuẩn bị tốt rồi. Lạc Ly nhẹ nhàng lùi về phía sau, rời khỏi vòng chiến. An Nhiên và hai cô gái kia vội vàng bước lên, lo lắng hỏi: "Để cho Mục Trần đánh một mình, có được không vậy?" "Hào tỷ An Nhiên cứ yên tâm đi." Lạc Ly mỉm cười trấn an, nàng vẫn luôn dịu dàng nhìn thân này không mấy cường tráng, nhưng luôn chắn ở trước mặt, chống đỡ mọi công kích phía trước. Gương mặt liền hiện lên nét trìu mến khó nói, xinh đẹp tới lạ thường, đến mức cả ba cô gái kia cũng phải cảm thấy thất thần, trong lòng thầm than ghen tị. Khó trách, ngay cả học trưởng Lý Huyền Thông cũng phải si mê. Phong thái của nàng ấy quá mức đặc biệt, ở bên trong Bắc Tường Linh Viện này cũng không tìm ra người thứ hai. Thế nhưng mà Lạc Ly đã có người ở trong tim, như vậy thì Lý Huyền Thông cũng khó mà còn cơ hội nào. Lúc này, linh lực uy áp không ngừng trào ra từ trong cơ thể ba huynh đệ vương gia, khiến cho đất đá rung chuyển lăn lộn. Yên Nguyệt đao ở trong tay bọn họ càng lúc càng lóe lên nhiều lôi quang. Lôi vân trên trời cao cũng chuyển động, rồi một tia sét thình lình đánh xuống làm lóe sáng cả khu vực. Chính ngay tại lúc lôi điện vừa đánh xuống thì gương mặt của ba anh em họ Vương đã trở nên giống như manh thú. Trong tiếng gầm nhẹ thì cùng lúc lướt tới, tạo thành một trận hình bán nguyệt bao vây lấy Mục Trần. Thân thể bao bọc trong lôi quang, tốc độ cực kỳ nhanh. Từ trên cao nhìn xuống thì giống như ba tia lôi điện đang bắn đi. Cả không khí cũng vang rền tiếng nổ đi đùng. Lôi đao! Cả ba cùng hét to rồi nhất tề sửa đao, nổ lên chém xuống. Đất đá bị xé toang, khe nứt lan tràn. Ba luồng đao phong giống như trảo nguyệt, không chút lưu tình đánh tới phía Mục Trần. Ba luồng đao phong đó rất là tinh diệu, phong tỏa phần lớn đường lui của Mục Trần, bắt buộc hắn ta phải ngạnh kháng. Mục Trần cũng nghiêm túc trở lại, hàn quang lóe lên, thân hình vừa mới động đã giống như con rồng bay lượn, kèm theo tiếng long ngầm vang vọng. Tiếng long ngầm vừa vang lên thì ba luồng lôi đao đã bổ trúng cho hắn ta vừa mới đứng. Đất đá văng tứ tung, nhưng mà không hề trông thấy bóng dáng của Mục Trần. Chạy nhanh thế! Vương Thống khẽ rùng mình. Bản nãy khi giao chiến với Vương Lôi, Mục Trần đã dùng tốc độ này để đùa bỡn hắn ta hay sao chớ? Bên trái! Vương Thống nhào mắt rồi đột ngột quát lên. Cả ba huynh đệ lập tức bùng nổ, đao phong dày đặc lại chạm xuống phía bên trái của Trần Hình. Đất đá lại nổ tung và một cái bóng mơ hồ lại tiêu tán. Công kích như chớp giật như thế kia mà Mục Trần vẫn có thể tránh thoát. Cẩn thận! Hắn ta muốn dùng tốc độ đánh bại từng người một. Vương Thống trầm giọng quát lên. Tên này có vẻ dày dặn kinh nghiệm chinh chiến, nắm rõ ý đồ của Mục Trần. Ba huynh đệ bọn họ tuy rằng phối hợp rất ăn ý, thế nhưng bất kể một người nào bị đánh bại, như vậy thì sự ăn ý sẽ giảm đi, chiến lược sẽ rớt xuống rất thê thảm. Trong số ba người thì thực lực yếu nhất chính là tam đệ Vương Trọng. Bản ấy Mục Trần xuất hiện ở bên trái, đúng chính là chỗ của Vương Trọng. Vương Thống vừa mới lên tiếng cảnh giác thì một cái bóng đã như quỷ mị lại xuất hiện ở ngay phía bên phải. Hả? Dám đến thẳng chỗ của ta? Hắn ta trừng mắt lạnh lùng. Thực lực của hắn ta chính là mạnh nhất trong số ba người. Cái tên Mục Trần này lại dám thẳng tới tiến công hắn ta. Thật đúng là ngu xuẩn quá đi. Mục Trần xuất hiện như quỷ mị. Còn không đợi Vương Thống quát lên thì hai người kia đã lập tức bổ đao nhanh như lôi điện mà chạm xuống phía Mục Trần. Ngay khi đao phong vừa chạm vào người Mục Trần, một luồng hắc ám từ trong cơ thể hắn ta đã toát ra. Chỉ trong nháy mắt đã hình thành một tòa hắc tháp. Nó lắc lư lay động, ngăn cản toàn bộ đao phong công kích của hai người kia. Lôi mãng đào quyết! Vương Thống hét to một tiếng, yến nguyệt đao ở trong tay rực rỡ lôi quang, hình thành một con lôi xà to lớn, rít lên xông tới chỗ Mục Trần. Phá cho ta! Mục Trần cũng quát lạnh. Đối mặt với lôi mãng của Vương Thống, hắn ta lại chỉ tiến chứ không lùi, ấn pháp biến ảo mà đánh ra. Linh lực tuôn ra ảo ạt, hóa thành vô số vì tinh tú sau lưng. Một con bạch hổ chân đạp trên sao trời mà gầm rú, mang theo khí thế sát phạt ngập trời, dư nành múa vuốt rồi lao vào cắn xé lôi mãng. Với thực lực hiện tại thì Mục Trần thi triển ra bạch hổ thần ấn đã vô cùng nhuẩn nhuyễn rồi. Bạch hổ gầm lên, hàm răng nanh nhọn hoắt cắn vào lôi mãng. Lôi đình liền bị xé rách tán loạn. Vương Thống rốt cuộc đã biến sắc. Công kích của hắn ta thì ngay cả đối thủ hóa thiên cảnh trung kỳ cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Không ngờ khi đối diện với Mục Trần lại không chịu nổi một kích như thế kia. Tên này có tu luyện thần quyết. Hắn ta liền trầm mặc. Bạch Hổ sau khi đã xé xác lôi mãng, thế công vẫn không giảm, mang theo khí thế kinh thiên lao tới trùng kích vào yến nguyệt đao của Vương Thống. Tiếng kim thiết vang lên, Vương Thống bị đánh văng đi cả trăm thước, đất đá đổ nát. Đại ca! Vương Lôi và Vương Trọng trông thấy, ngay cả đại ca Vương Thống, chính diện giao phong mà cũng bị Mục Trần đánh lui, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Thật lợi hại! Hàn Nhiên và cả đám người còn đang nằm ngồi la liệt ở trên đất của ba đội ngũ kia, cơ hồ tốt lên cùng lúc, thân tình đều kinh sợ. Chân bằng thì chấn động không thôi. Mục Trần lấy một trọi ba mà lại có thể tận dụng sơ hở đánh lui đi đối thủ mạnh nhất ở trong số ba người. Năng lực như thế thật sự là đáng gờm. Vương Thống nện chân xuống đất, giữ vững thân hình, tay cầm yến nguyệt đao đã tuê máu, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới tu luyện thần quyết. Lôi quang trong mắt lóe lên, hắn ta bước tới, thân hình phóng lên cao. Lôi quang rực rỡ trong cơ thể tuôn ra, liên kết với lôi vân trên trời cao. Vương Lôi và Vương Trọng cũng cùng lúc phóng lên cao, toàn lực vận chuyển linh lực du nhập vào lôi vân. Sấm rền liên tục, thiên địa u ám, chỉ còn lại sấm nổ và cuồng phong. Anh em nhà họ Vương đã buộc phải dùng tới tuyệt chiêu Trần Chính rồi. Mục Trần, ngươi có thể cản được một chiêu này, ba huynh đệ chúng ta cam lòng nhận thua. Gương mặt Vương Thống lóe lên trong ánh lôi điện, nhuộm thấm khi thế hung ác, tiếng quát lạnh lạnh vang vọng trong lôi vân. Đột ngột có một tia lôi đình cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào thanh đại đao mà hắn ta đang cầm ở trên tay. Hai huynh đệ của hắn ta thì lại như là lôi thú, cả thân thể đầy hào quang lôi điện. Ba người cùng tiến tới, thiên địa biến sắc như lôi thần chấn nộ. Lôi quang chói mắt hình thành ba luồng lôi điện đao khí khổng lồ, mang theo sấm giật liên hồi, hung hãn ập tới phía Mộc Trần. Cả ba cùng lúc hét to lên, tiếng hét như tiếng sấm vang rền cả thiên địa. Lôi thần cửu trọng thiên. Hết chương 298. Chương 299. Lôi thần thể hiển uy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thiên địa u ám, lôi đình cùng bạo chớp giật liên hồi, lôi điện lực tràn ngập cả không gian. Ba luồng đạo khí rực rỡ lôi quang mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, bao phủ phạm vi rộng lớn xung quanh Mộc Trần, căn bản không thể nào né tránh được. Mọi người bị thế tấn công kinh hồn kia dọa sợ tới trắng cả mặt. Chẳng trách được ba cái tên này lại dám ngang nhiên ôm ý tưởng đi khiêu chiến Lý Huyền Thông. Công kích cường hãn đáng sợ này thì ngay cả cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng phải tìm đường trốn trước à. Đám người của ba đội ngũ kia đều đã bỏ dậy được, hoang mang bối rối thao lui, sợ bị liên lụy trước công kích kinh thiên kia lan tới. Vốn dĩ còn rất tự tin vào thực lực của bản thân, thế mà liệp thú chiến vừa bắt đầu chưa bao lâu thì đã gặp phải nhiều kẻ mạnh tới như vậy. Thật đúng là số còn rẹp. Bọn họ cũng biết rõ, số cường giả như thế này bây giờ xuất hiện chỉ là mới đầu mà thôi. Càng về sau thì sẽ càng xuất hiện nhiều những nhân vật luôn ẩn giấu tài cán, đột ngột nổi lên bùng nổ. Và bọn họ sẽ bị vây ở bên trong những kẻ nổi lên đó. Cả đám chua xót lắc đầu, vốn còn nghĩ thực lực của bản thân rất không tồi. Thế nhưng không ngờ gặp phải những kẻ mạnh bộc phát thật sự thì bọn họ cũng chỉ là những kẻ bình thường, không hơn không kém. Đưa mắt nhìn vào bóng người đang bị lôi đình bao phủ, chẳng biết đối diện với công kích khủng bố đó, hắn ta sẽ có hậu quả gì đây chứ. Mục Trần ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào đạo trận lôi đình, ánh mắt sắc bén lóe lên. Đạo kình lại có lôi đình lực à? Hắn ta thì thào lẩm bẩm. Ba cái tên họ Vương kia khổ tu cả năm ở bên trong lôi vực, thế thì linh lực của bọn họ ít nhiều cũng sẽ có pha tạp lôi đình lực, lại cũng còn tu luyện thần quyết hệ lôi đình, phối hợp thi triển ra thì uy lực sẽ được đề cao lên một tầng thứ mới. Mục Trần siết chặt hai tay, thân thể hắn ta cũng lóe lên vài tia màu bạc, dường như cũng có thêm lôi quang lóe lên ở trên đó. Đây chính là lôi thần thể do vị lão nhân đầu trọc đã ban thưởng sau khi tiếp được của lão ta một chiêu. Một thần quyết rèn luyện cơ thể rất cường đại, tuy rằng vẫn chưa đầy đủ, thế nhưng vẫn có tác dụng rất bất phàm. Đâu đó trong kinh mạch, một viên lôi châu đã bắt đầu khởi động, chạy đi khắp người. Ở phía trên cái viên lôi châu màu bạc đó lại có thêm một viên hắc lôi châu chỉ to bằng phần nửa, diện mạo có vẻ xấu xí gồ ghề. Nhưng Mục Trần thì lại biết rõ sự đáng sợ của cái khối hắc lôi châu nhỏ nhỏ đó, bởi vì nó được hình thành từ hắc thần lôi kiếp. Hôm ấy, khi đón nhận một tia hắc thần lôi cuối cùng giúp cho cửu u tước, hắn ta đã điên cuồng thúc giục lôi thần thể, hút lấy một ít hắc thần lôi vào bên trong cơ thể, rồi ngưng tụ nó thành hắc lôi châu. Thế nhưng Mục Trần vẫn không dám tùy tiện sử dụng nó, bởi vì hắn ta cũng chẳng biết, nếu lỡ khi đó lại kích phát sức mạnh của hắc thần lôi kiếp, như vậy thì nguy to rồi. Tâm thần Mục Trần rời khỏi hắc lôi châu, tập trung vào ngân lôi châu, khiến cho nó phát ra những tia sáng rực rỡ. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, ngân lôi châu liền vỡ ra từng mảnh, lôi đình rực rỡ giống như thủy triều liền tuôn ra đổ đầy khắp kinh mạch của Mục Trần. Thân thể hắn ta tràn ngập ngân quang, cả đôi mắt cũng xuất hiện vài tia sét. Lôi thần thể bất hủy bất diệt, một tiếng nói vang vọng ở trong lòng Mục Trần. Lôi quang ở bên ngoài liền bùng nổ, hắn ta cảm thấy có một cỗ sức mạnh đáng sợ đến mức muốn phá vỡ cơ thể mà xông ra, khiến cho hắn ta ngửa mặt lên trời gầm rú, nghe vang vang như tiếng sấm. Bàn chân Mộc Trần dậm mạnh xuống đất, một cái khe nứt lan tỏa, đất đá sụp đổ, cát bay đá chạy. Thân hình hắn ta thì giống như một tia sét lao vào đào khí trận tràn đầy lối điện kia, mạnh mẽ cứng đối cứng. Hắn ta không hề tránh né mà dùng một phương pháp bá đạo nhất, kích thích nhất để chiến đấu với đào khí trận kia. Tư thái hung hãn của hắn ta khiến cho mấy người An Nhiên, Trần Bằng đều há hốc mồm. Cái tên này thật sự là quá hung hãn đi. Muốn chết! Thanh âm rống giận của Vương Thống vang lên. Hành động như thế của Mục Trần chính là coi khinh thực lực của cả ba người bọn họ. Lôi đình càng thêm cuồng bạo hơn, đao phong cũng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã đánh trúng thân ảnh màu bạc. Không trung tại vòng chiến rung chuyển kịch liệt. Đao phong sắc bén cắt qua thân thể Mục Trần, nhưng lại không tạo thành thương thế gì, như thể cắt qua một tảng đá cứng, chỉ để lại những vết ngấn hẳn lên trên da. Lôi đình tràn ngập ở quanh thân, làn da Mục Trần lúc này càng lúc càng trở nên sáng ngời rực rỡ. Thậm chí bản thân đang ở bên trong lôi đình đạo khí, hắn ta vẫn có thể vận chuyển lôi thần thể, trực tiếp hấp thu lôi điện, cắn nuốt vào cơ thể. Một màn này đã vượt quá suy nghĩ của Vương Thống, khiến cho hắn ta không thể nào lý giải được. Lôi thần thể thúc giục tối đa, cánh tay sáng rực như làm bằng bạc, lôi điện lóe ra như thực chất. Mục Trần sắc mặt không đổi, tay múa may đánh phá tư tung lôi đỉnh đạo khí. Những tiếng sấm rền vang vọng trên không trung, mọi người đều nhìn rõ một thân ảnh màu bạc đang tung hoành tứ phương ở bên trong lôi đỉnh đạo khí trận. Dao động lôi đỉnh cực kỳ cuồng bạo lan tỏa ra. Còn ba huynh đệ Vương gia thì đã trợn mắt hoảng sợ. Lôi đỉnh đạo khí trận đột nhiên dừng lại, rồi những luồng đạo khí đột nhiên xuất hiện đầy vết nứt. Một tiếng động như thủy tinh vỡ, một tia sáng màu bạc xuyên qua không trung phá hỏng toàn bộ đạo khí. Sau tiếng sấm rền vang thì đã khiến cho đạo khí trận tan thành mây khói. Ngân quang chậm rãi đọng lại, hiện rõ một thân ảnh cao cao gầy gầy. Không thể nào! Vương Thống khó tin nhìn Mục Trần. Tên kia lúc này quần áo tàn nát tả tơi, nhưng làn da màu bạc tràn đầy lôi điện bắn ra, phát tán ra sức mạnh đáng sợ. Cơ thể hắn ta như được đúc từ lôi điện mà thành. Lôi! Vương Thống giật mình tỉnh lại, áp chế kinh hãi ở trong lòng, hét to cảnh tỉnh. Ba người ngay lập tức liền bắn lui lại. Chiến lực của Mục Trần đã hoàn toàn vượt qua dự kiến của bọn họ. Không thể nào ngờ được công kích liên thủ của cả ba người lại không thể làm gì được hắn ta. Cả ba đã chẳng còn chiêu thức gì để đủ sức uy hiếp được sức mạnh của Mục Trần. Bởi vậy, tẩu vi thượng sách. Ba huynh đệ Vương gia hành động vô cùng dứt khoát, khiến cho ở bên dưới không ít người đều phải kinh ngạc. Ba cái tên này quả nhiên là ba con rùa rút đầu. Nợ còn chưa trả, cứ như thế mà đi, có phải thất lễ quá hay không? Mục Trần nhìn bọn họ đang chạy lui, âm thanh như sấm rền mà bình thản truyền ra. Hắn ta tiến lên, thân hình biến mất như rồng bay bên trong tiếng long ngâm. Cẩn thận! Vương Thống sắc mặt đại biến, tốc độ của tên Mục Trần kia lại tăng lên rồi. Vô ích thôi! Một tiếng quát lạnh băng vang lên sau lưng Vương Thống, khiến cho hắn ta kinh hãi. Vội vã vung lên Yển Nguyệt đao, dốc lực chém ngang ra phía sau. Một bàn tay như làm từ lôi đình vươn ra, bắt lấy lưỡi đao bé ngót, rồi một cước cũng hướng tới. Lôi điện lẹt xẹt không lưu tình, in một dấu chân lên ngực Vương Thống. Hắn ta há mồm phun máu, thân thể như xung rộng bắn xuống đất, cắm vào mặt đất trong tiếng nổ ầm ầm, tạo thành một cái động thật to. Đại ca! Vương Lôi và Vương Trọng kinh hoàng hét lên. Muốn đi theo hắn, vậy thì xuống luôn đi. Lôi quang lóe sáng, Mục Trần lại xuất hiện bên cạnh hai tên Vương Lôi và Vương Trọng, cán đao như cây gậy hung hăng đập xuống lưng bụng của cả hai. Cả hai huynh đệ thê thảm bắn xuống theo hai hướng, tạo thêm hai cái hố to khác ở bên trên mặt đất. Đám người Trần Bằng nhìn vào ba cái hố sâu to tướng ở trên mặt đất, bên trong đó ba huynh đệ Vương gia mồm miệng đầy máu, cực kỳ thê thảm, đâu còn cái vẻ ngạo mạn khi trước nữa. Người này thật khủng bố. Nuốt nước miếng, ngẩng lên nhìn không trung, bóng thiếu niên đầy lôi điện đã hạ xuống, lôi quang tiêu tán, thân thể đã trở lại bình thường. Bọn họ nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt đã thêm phần kính sợ và tâm cảm thấy may mắn. May mắn lúc bàn ấy chỉ khiến cho hắn ta cảm thấy không thích, chứ cũng chưa có đắc tội quá đáng. Nếu không thì kết quả của cả bọn chắc là còn tệ tù hơn cả ba huynh đệ Vương gia này nữa. Mục Trần hở hững ném ra thanh Yểm Nguyệt đao. Nó xoay tròn lượn thành một vòng cung rồi cắm xuống mặt đất ở trước mặt Vương Thống, lún sâu xuống đất cả nửa trượng. Vương Thống nhìn thanh đao đang run lên không ngớt, sắc mặt đã trắng bệch. Mục Trần vội tay nhìn Vương Thống cười nhạt, nhưng mà nụ cười lại khiến cho cả ba tên dựng tóc gáy. Tiếp theo chúng ta có lẽ nên hòa nhã nói chuyện cái gì gọi là trả giá rồi chứ nhỉ. Hết chương 299. Chương 300. Cực độ nguy hiểm. Vương Thống mé mặt nhìn Mục Trần đang bình thản nói chuyện, thoáng cảm thấy lạnh gáy đau đầu. Một màn tàn thác bản ấy đã khiến cho hắn ta hoảng hốt. Ba huynh đệ liên thủ lại nhưng vẫn thất bại thê thảm cấp tốc trước cái tên thiếu niên chuẩn hoa thiên cảnh. Thật là quá nhỏ đi. Sao hắn ta lại mạnh dữ vậy cả? Vương Thống chua xót lẩm bẩm. Vốn còn nghĩ lần này xuất quan sẽ tỏa sáng ở bên trong tố liệp chiến, gặt hái lấy thành quả. Nào có đoán được, mới vừa đi chưa được bao lâu thì đã gặp phải một nhân vật hùng ác cường hãn tới thế này. Mà nghe nói cái tên nhóc kia mới chỉ đi tới Bắc Tư Linh Viện còn chưa tới một năm, tân sinh lại có được năng lực như vậy. Rất nhiều lao sinh ưu tú đều đã bị hắn ta bỏ xa tít tắp thò lò ở đằng sau. Cái tên này tuyệt đối có năng lực đứng vào top 5 của tiên bảng. Thật sự là quái vật à. Ba huynh đệ Vương gia bất giác liền cảm thấy nản lòng. Ngạo khí đã bị đánh phá tan tành. Bọn họ cũng được xem là thiên tài. Thế nhưng khi đem ra so sánh với Lý Huyền Thông và Mộc Trần thì lại vẫn có một khoảng cách cực kỳ lớn. Người muốn như thế nào? Vương Thống dù sao cũng là đại ca, tinh thần lãnh đạm trở lại, cắn răng hỏi Mộc Trần. Mặc dù ở chỗ này ta thật sự không có khả năng lấy mạng của các ngươi, thế nhưng mà đánh cho bầm dập tơi tả ngắc ngoài hắc hối thì hẳn là sẽ tự động bị trục xuất ra khỏi linh quan giới chứ hả? Nếu đã vậy thì chắc chắn cũng sẽ mất đi tư cách nhận được linh quan quán đỉnh, có phải không? Mục Trần hạ xuống một tảng đá phía trước của ba người, ngồi cười đạm nhạt, thanh âm vô cùng lạnh lẽo đáng sợ. Vương Thống sắc mặt đã tái mét. Bọn họ dự định bùng nổ ở bên trong thú liệp chiến, tất cả cũng chỉ vì linh quan quán đỉnh mà thôi. Để cho thực lực có thể tiếp tục được tăng tiến, chân chính có thể theo đuổi đám cường giả đỉnh cấp ở bên trên thiên bảng. Nếu Mục Trần thực sự đá bọn họ ra khỏi linh quan giới, mất đi cơ duyên kia, thì quả thật là một đả kích cực kỳ lớn, khó mà chịu đựng nổi. Cho nên, tự đem ra thứ gì khiến cho ta có thể động lòng để bồi thường đi. Nếu không thì... Mục Trần nhe răng cười nguy hiểm, ánh mắt chẳng chút hảo ý, nhìn ngó ngang dọc trên thân thể tê tạm của cả ba người. Chúng ta vừa mới đoạt của bọn kia hơn 1.000 linh quang, đều đưa hết cho ngươi, có được chứ? Vương Thống thều não trả lời. Ba đội ngũ đang đứng quan sát ở đằng xa, nghe thấy vậy thì cũng tức máu lắm, thế nhưng cũng chẳng dám nói cái gì. Bất luận là Mục Trần hay là bà huynh đệ Vương gia, bọn họ có liên thủ thì cũng đối phó không được. Mục Trần ánh mắt lạnh nhạt, chẳng ra vẻ gì là hài lòng hay hứng thú, chỉ vươn tay ra. Hào quang trong tay Vương Thống lóe lên, một khối thủy tinh hiện ra. Ánh lửa đỏ dập dờn thoáng hiện như một vầng mặt trời sáng rực, chứa trong đó cả ngàn linh quang. Dao động linh lực nồng đậm toát ra, khiến cho không khí cũng kêu lên ù ù chấn động. Ba đội kia đều đưa ánh mắt mong mỏi nhìn vào thủy tinh cầu. Thứ đó vốn dĩ là của bọn họ, cực khổ kiếm được đấy. Nhưng mà Mục Trần thì lại chẳng thèm quan tâm tới bọn họ. Đối với ba anh em Vương Thống, hắn ta không thích. Mà đối với cái đám người từ gió bẻ măng qua cầu rút ván trục lợi kia, hắn ta cũng chẳng ưa. Thành ra vừa đưa tay nhận lấy thì lập tức cất vào, chẳng hề có ý hào hiệp gì muốn trả lại cho cái đám người kia. Bọn họ trông thấy như vậy cũng chỉ có thể run run mấp máy môi, nhưng mà không dám thốt ra một lời nào đòi lại chính lợi phẩm của Mục Trần. Trước nay còn chưa đủ. Mục Trần cất kỹ hơn 1.000 linh quang, lại quay qua nhìn Vương Thống tỏ vẻ không hài lòng. Linh quang đã đưa hết cho người rồi còn không thỏa mãn, Mục Trần, người đừng có quá đáng. Vương Thống biến sắc, nổi giận quát. Mục Trần chậm rãi bước tới, đưa tay cầm lấy Yển Nguyệt đao đang cắm ở trước mặt. Tiếng đao rung động ong ong đáng sợ. Một đao chạm xuống, lằn đao xé toang một khe nứt sâu ấy, kéo dài tới chân của Vương Thống. Đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn vào ba huynh đệ. Vương Thống giật mình, liếc nhìn ánh mắt lạnh như băng của Mục Trần, trong lòng cũng re run. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nản lòng thở dài. Lần này thật sự quá ư là xui xẻo. Hôm nay xem ra không trích đi một tí máu thì cái tên sát tinh này tuyệt đối sẽ không buồn tha. Chúng ta có một tin tức là về điểm tụ tập. Điểm tụ tập như thế này ta tự mình kiếm cũng được. Mục Trần nhớ mày nói. Điểm tụ tập mà chúng ta biết đã tới cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Vương Thống phát cáu quát lên. Hả? Điểm tụ tập cực độ nguy hiểm? An Nhiên đột nhiên kinh hô, biến sắc nhìn Vương Thống hỏi lại. Các ngươi lại có thể biết được điểm tụ tập đã tới cấp độ đó sao? Mục Trần cũng hơi kinh dị nhìn Vương Thống. Hắn ta được An Nhiên cho biết, cho nên cũng hiểu sơ sơ một chút về mấy điểm tụ tập ở bên trong thú liệp chiến. Chúng nó cũng được phân ra mạnh yếu rõ ràng. Điểm tụ tập mà hắn ta vừa mới càng quét xong chỉ thuộc loại bình thường mà thôi. Cấp độ cao hơn một chút chính là nguy hiểm, và cao nhất chính là cực độ nguy hiểm. Nếu không có gì đặc biệt thì điểm tụ tập cấp độ nguy hiểm sẽ có linh tướng tương đương với hóa tiên cảnh hậu kỳ ở trong đó. Quy mô số lượng không hề nhỏ. Còn cấp độ cực độ nguy hiểm thì có xác suất rất cao sẽ xuất hiện linh vương. Linh vương thực lực khủng bố, sánh ngang với cường giả thông thiên cảnh. Nhiều năm gần đây ở bên trong thú liệp chiến cũng chưa từng có chuyện đệ tử tiến tới liệp sát linh vương xảy ra. Tin tức này nặng thì đúng là đủ nặng đấy. Bất quá chỉ sợ ta nuốt không trôi. Mục Trần nhíu mày. Nếu thật sự có thể đạt được một linh vương linh quang, như vậy thì xem như thú liệp chiến lần này của hắn ta đã hoàn toàn viên mãn. Đến lúc linh quang quán định, hiệu quả chỉ có thể dùng một từ hoàn mỹ để mô tả. Bất quá Mục Trần cũng không phải hạng người trông thấy lợi ích cao là đầu óc liền choáng váng. Linh vương linh quang tuy rằng cực kỳ hấp dẫn đấy, thế nhưng mà phải có bản lĩnh thì mới đủ sức nuốt trôi chứ. Tuy rằng thực lực của hắn ta bây giờ xem như đã rất tinh tiến, nhưng mà vẫn biết rõ muốn chống cự lại cường giả thông thiên cảnh thì vẫn khó mà toàn thân được. Lá gan của ngươi sao lại nhỏ như thế? Không có quyết đoán làm sao mà tỏa sáng được? Vương Lôi cười nhạo ra vẻ. Mục Trần liếc hắn ta, sắc mặt không đổi mà hoành đao. Lưỡi đao sắc lẹm chỉ thẳng vào mặt Vương Lôi, khiến cho tên kia phẫn nộ nhưng mà đành im miệng. Theo ta thấy, cái điểm tụ tập cực độ nguy hiểm này với năng lực của các ngươi không thể nào vượt qua được. Chuyện này ắt hẳn còn có gì đó chưa có nói. Mục Trần nhìn qua Vương Thống mà hỏi tiếp. Hắn ta liền giật mình, miệng giật giật. Không thể nào ngờ được cái tên Mục Trần này lại tinh tế tới như thế. Hắn ta dò dự một lát rồi mới nói. Ở bên trong linh quang giới, số lượng điểm tụ tập cực độ nguy hiểm không vượt quá hai bàn tay. Nhiều năm nay, căn bản chưa có đệ tử nào dám đi tới gần mấy cái khu vực như vậy. Mục Trần gật đầu. Linh vương thông thiên cảnh, có lẽ ngay cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng phải cẩn thận kiêng dè, huống chi là đệ tử tầm thường chứ. Và cũng bởi vì nhiều năm nay không có đệ tử nào dám chú ý tới đám linh vương đó, thành ra cứ mỗi một năm trôi qua thì chúng nó lại càng trở nên mạnh hơn. Cho đến hiện tại, cho dù thực lực của đệ tử đã tăng lên nhiều, nhưng mà vẫn không đủ sức dòng ngó tới mấy cái điểm tụ tập đạt tới cấp độ đó. Điểm tụ tập của chúng ta lại không nằm trong số đó, bởi vì năm ngoái nó vẫn chỉ ở cấp độ nguy hiểm mà thôi, đến năm nay mới được thăng cấp lên thành cực độ nguy hiểm. Vương Thống liếm môi, ánh mắt cháy hừng hực nói tiếp. Linh vương ở chỗ đó mới chỉ thăng cấp lên gần đây mà thôi. Hả? Linh vương mới thăng cấp sao? An Nhiên liền chấn động kinh ngạc. Cái tin tức này quả thật là vô cùng quan trọng. Đúng là bây giờ đệ tử Bắc Tư Linh Viện không có biện pháp nào đối phó với những linh vương đã tồn tại nhiều năm. Thế nhưng một con linh vương vừa mới ra lò thì lại có tỷ lệ thành công khá là cao. Tin tức này mà truyền ra thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ nóng đầu vội vã tập trung hướng về phía bên đó. Và linh vương linh quang lần đầu tiên sau nhiều năm sẽ có người đoạt được, rất đáng để mạo hiểm. Mục Trần nhíu mắt. Là linh vương mới thăng cấp sao? Khó trách Vương Thống này là dám tính toán mạo hiểm ra tay với cái điểm tụ tập như thế. Dù rằng Mục Trần cũng hiểu rõ với thực lực của ba huynh đệ bọn họ thì cũng chưa chắc đắc thủ được, thế nhưng bất luận như thế nào thì cũng có hy vọng khá là cao. Vì linh vương linh quang nguy hiểm cỡ đó thực sự đáng giá để cho bọn họ mạo hiểm một lần. Tin tức này có bao nhiêu kẻ biết? Mục Trần hơi trầm ngâm rồi hỏi. Vương Thống như mày lắc đầu nói. Ta làm sao biết được? Tin tức là do bác thư linh viện bán ở bên trong linh chỉ điện. Tuy rằng không phải đại trà nhiều người mua, thế nhưng tóm lại thì vẫn phải có. Có nghĩa là tin tức này không chỉ riêng các người biết được, có phải hay không? Vương Thống gật đầu nói. Bên trong linh quang giới này, ngươi đừng mơ tưởng tới việc có được tin tức gì độc nhất vô nhị, chỉ có mình ngươi biết. Bắc Thương Linh Viện muốn tăng cường tính cạnh tranh, cho nên cái việc ngươi muốn một mình ăn hôi là không thể nào. Mục Trần cười cười, xòe tay ra. Đưa địa điểm đó cho ta. Vương Thống cắn răng, đau lòng lấy ra một quyển trục màu đỏ đưa cho Mục Trần. Mục Trần tiếp nhận, xốc lên xem. Bản đồ lộ tuyến phức tạp, chỉ duy nhất phía tây bắc bản đồ có một dấu chéo đỏ như máu, bên cạnh có viết bốn chữ cực độ nguy hiểm, cũng đỏ tươi, lóe ra ánh sáng khiến cho người ta lạnh gáy. Thứ đồ này hiển nhiên Vương Thống không thể làm giả được. Hơn nữa tin tức loại này có lẽ bác thư linh viện sẽ không phát ra tin sai, cho nên Mục Trần cũng không hoài nghi thêm, cất ngay vào giới tử xuyến. Đa tạ. Mục Trần cười tủm tỉm, cắm lại thanh Yển Nguyệt đao trước mặt Vương Thống, ra vẻ định xoay người bỏ đi. Khoan đã! Vương Thống vội vàng kêu lên. Mục Trần quay lại nhìn rồi hỏi. Sao, còn ý kiến gì nữa? Trông thấy ánh mắt sắc lẹm của Mục Trần, Vương Thống vội lắc đầu, khổ não nói. Chỉ là muốn thương lượng với người một chút, nếu như chúng ta cũng đều cùng đi tới đó, vì sao lại không hợp tác thành một nhóm? Tin tức này không phải là duy nhất, chắc chắn sẽ có nhiều chi đội khác tới tranh giành. Ta thấy nếu chúng ta có thể hợp tác lại, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Người cũng đừng có hoài nghi chúng ta, dù sao cũng đều là đệ tử Bắc Tư Linh Viện. Vài mẹo nhỏ có thể lấy ra đùa nghịch, thế nhưng có vài thứ không thể chạm tới được, chúng ta cũng vẫn rất biết điều. Mọi người hợp tác, tới khi đó nếu thực sự có thể đắc thủ thì lại thương lượng phân phối như thế nào cho hợp lý. Người thấy sao? Mục Trần nhìn gương mặt ra vẻ thất tà của Vương Thống. Hai tên Vương Lôi và Vương Trọng ở đằng sau thì lại trề môi khinh bỉ, thế nhưng mà cũng chẳng nói gì. Hiển nhiên đây chính là chủ ý của Vương Thống, nhưng mà hắn ta cũng đại diện cho cả ba. Mục Trần hơi trầm ngâm, rồi lát sau cũng gật đầu. Ba huynh đệ Vương gia chiến lược rất không tồi, nếu như không âm thầm giở thủ đoạn thì đúng là những trợ thủ rất tốt. Nếu các ngươi đã muốn đi cùng, ta đây cũng không từ chối. Thế nhưng lần tới hành động thì phải lấy ta làm chủ. Các ngươi nếu không muốn thì có thể tự động rời đi. Mặt khác phải nhớ kỹ, đừng chạm tới những thứ không nên chạm. Nếu không sẽ không đơn giản chỉ ép các ngươi nôn ra vài cái tin tức đơn giản như vậy đâu. Mục Trần nhìn chăm chăm vào Vương Thống, rồi quay sang Lạc Ly, An Nhiên, với tay gọi các nàng cùng đi. Bà huynh đệ Vương gia liếc mắt nhìn nhau, thở dài ngao ngán, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước theo. Hết chương 300. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.